Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 160, mỗi người có tâm tư riêng. Góc truyện audio.com. Chấm, quy củ là lão bản định. Các ngươi muốn là không vui. Có thể cho hắn nói à, bộ ly ca chỉ sau quầy Lạc Xuyên. Lạc Xuyên mặt không thay đổi nhìn bộ ly ca liếc một chút. Cái sau ngượng ngùng thu tay lại chỉ. Vệ Diệc ba người liếc nhau. Cho lão bản đề nghị. Vẫn là thôi đi. À, làm sao thơm như vậy? Bộ thị ý hít mũi một cái. Chú ý tới trong tiệm dị dạng. Tử Yên tại làm cơm chưa? Lạc Xuyên bình thản trả lời. Thì ra là thế. Lão bản cáo từ. Bộ thị ý ba người nghe vậy. Quả quyết lựa chọn chuồn đi. Không khác. Lão bản trong tiệm cơm quá thơm. Hơn nữa còn không chia cho bọn họ. Lưu tại nơi này. Chẳng lẽ muốn nhìn lấy lão bản hai người ăn đồ ăn sao? Quảng cáo. Vệ Diệc ba người cũng cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Mang theo tâm sự rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Lạc Xuyên đến lên trên lầu. Yêu Tử Yên đã làm tốt cơm. Đồ ăn có ba đảo. Gà KFC. Dầu tôm hấp. Cá kho. Sắc hương vị đều đủ. Mà lại đều là Lạc Xuyên thích ăn. Không sai. Kỳ thật Lạc Xuyên là một cái thiết thiết thực thực ăn thịt chủ nghĩa người. Tiếp đó, cũng là ăn cơm thời gian. Ta nói, các ngươi hai cái đối nhà này Khởi Nguyên Thương Thành thấy thế nào? Rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Đi trên đường, Vệ Diệc trầm giọng nói. Còn có thể thấy thế nào? Liễu Như Ngọc duỗi lưng một cái. Linh lung tinh tế dáng người bị hoàn mỹ bày ra. Cửa tiệm kia. Không phải chúng ta có thể trêu chọc. Không ít người đi trên đường thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Liễu Như Ngọc cười lạnh một tiếng. Một thanh sáo ngọc bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Để đặt bên môi, mỹ diệu vui tiếng vang lên. Nhất thời, những thứ này nghe được tiếng nhạc được người ánh mắt dần dần mê mang. Vô ý thức ào ào rời đi nơi đây. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ những người này sau khi trở về tất nhiên sẽ bệnh nặng một trận. Bởi vì Liễu Như Ngọc tại tiếng nhạc bên trong gia nhập tinh thần công kích. Giao trì thánh địa thánh nữ, cũng không phải cái gì người đều có thể dòm dò xét. Đương nhiên, Liễu Như Ngọc nhìn Vệ Diệc liếc một chút, lộ ra một cái phong tình vạn trùng nụ cười. Nếu là vệ huynh muốn đối cửa tiệm kia làm chút gì, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Vệ Diệc thân là dược cốc đệ tử, bản thân liền là luyện dược sư, mà Khởi Nguyên Thương Thành mua bán đồ vật, có cao cấp hiệu quả của đan dược, giá cả lại trọn vẹn thấp mấy chục hơn trăm lần. Vệ Diệc tự nhiên sẽ hiểu những vật này nếu là lưu truyền tới. Sẽ cho dược cốc thậm chí thiên lan đại lục đan dược ngành nghề mang đến bao lớn đả kích. Ha ha, không nhọc hao tâm tổn trí. Vệ Diệc ngoài cười nhưng trong không cười trở về một tiếng. Đệ ngũ vô ảnh, trầm mặc như trước, bất quá theo cái kia hơi hơi hai mắt nheo lại bên trong. Có thể nhìn ra hắn đã làm ra quyết định, Khởi Nguyên Thương Thành tồn tại. Trong tương lai tuyệt đối sẽ tại thiên lan đại lục nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Mà đệ ngũ gia tộc, nếu là có thể thành công ngồi lãng mà lên, đủ để càng tiến một bước, trở thành thiên lan đại lục đứng đầu nhất thế lực cũng không phải là không thể được. Quảng cáo, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Khởi Nguyên Thương Thành có đủ thực lực, có thể tại cái này thủy triều bên trong đứng vững gót chân. Bằng không mà nói, sợ rằng sẽ bị một đám thế lực ăn ngay cả cặn cũng không còn. Ba người như vậy phân biệt, bọn họ chỗ lấy tụ vào cùng một chỗ, không có gì ngoài quen biết bên ngoài. Hoàn toàn là bởi vì đều mới tới Cửu Diệu Thành mà thôi. Hiện tại có được Cửu Diệu Thành bên trong lớn nhất tin tức trọng yếu. Nho nhỏ đồng minh tự nhiên là không tiếp tục lưu giữ tại đi xuống tất yếu. Hiện tại ba người đã theo đồng đội, chuyển đổi thành đối thủ cạnh tranh, nương tựa theo lúc đến lấy được tình báo. Vệ Diệc đi tới Cửu Diệu Thành bên trong phồn hoa nhất một chỗ đường đi. Cái này đầu hai bên đường phố, chỉ có một loại cửa hàng. Những cửa hàng này, tất cả đều là lấy bán đan dược mà sống. Vô số tu luyện giả đi tải trên đường phố, tới lui không thôi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.